Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 46, hồi cuối. Thành viên mới nhóm, 1, tổng tới nói, vị diện này thu hoạch hơi nhiều. Đầu tiên, chính là nhân viên tăng vọt. Không đơn giản có công tăng tanh ra hỏa này gia nhập. Hơn nữa, còn mang đến 3 cái ngoài định mức người. Bọn hắn theo thứ tự là Trần Tiếu, Bạch Hùng, cùng Công Tượng. Công Tượng cũng không phải là không có danh tự, bất quá tựa như là quy củ bên trong viết như thế. Phàm là trở thành vũ trụ nguyên tố vật dẫn về sau, tất cả trí nhớ lúc trước đều sẽ bị thanh trừ. Vì lẽ đó Công Tượng hiện tại cũng chỉ là được gọi là Công Tượng. Như vậy. Vĩnh sinh biệt thự thăng cấp mang đến 3 cái mảnh vỡ danh ngạch liền đã toàn mãn. Bất quá có Công Tượng tại, căn phòng kia vấn đề cũng là không còn là vấn đề. Hắn cơ hồ dùng 5 phút liền đục ra 3 cái thoải mái dễ chịu gian phòng, cung cấp thêm ra người tới nghỉ ngơi, thuận tiện trả lại bệnh viện phòng bảo vệ cho xây dựng thêm một cái, lại ấn lên một bộ gia đình rạp chiếu phim. Hiện tại, Freddy nhìn Công Tượng ánh mắt kia, liền cùng đóng 30 năm tội phạm đang bị cải tạo trông thấy nữ nhân đồng dạng. Cái kia thân thiết a, hung hăng hướng hắn trong chén gắp thức ăn, tựa hồ trong lúc này, hắn còn ý đồ tại phòng bảo vệ bên ngoài thêm cái lộ thiên bể bơi. Mẹ nhà hắn nào có phòng bảo vệ phối bể bơi a? Cái kia làm chẳng phải là so bệnh viện bản thân còn lớn hơn. Còn tốt, Công Tượng nói phòng bảo vệ sẽ không có bể bơi, vì lẽ đó Freddy coi như lại thế nào xung xoe, hắn cũng thành công không? Nói lên Công Tượng, gia hỏa này mặc dù cho tới bây giờ mới ra sân, nhưng là tính tình của hắn, đoán chừng mọi người đã có chỗ hiểu. Nói đơn giản một chút chính là vừa thúi vừa cứng, minh ngoan bất linh, còn tử tâm nhãn, đánh cái so sánh. Ngươi nếu là đi bộ đụng vào hắn, ngươi liền phải nói xin lỗi. Ngươi nếu là không nói, hắn liền cùng ngươi lý luận. Lý luận tới trình độ nào đâu? Chính là hắn có thể đuổi theo ngươi cả ngày không ăn không uống. Ngươi đi đâu hắn liền cùng ngươi đến đâu, thẳng đến ngươi hướng hắn nói xin lỗi mới thôi. Đương nhiên, người bình thường không có khả năng nhận được hắn suốt cả ngày. Vì lẽ đó, đoán chừng 10 phần 8 phần liền bắt đầu động thủ đánh hắn. Nhưng là chỉ cần ngươi động thủ, hắn liền cũng động thủ. Lúc này ngươi liền xong đời, bởi vì ngươi tuyệt đối đánh không lại hắn. Liền xem như ngươi thân phụ là địa cầu hộ vệ đội tướng quân, cho ngươi điều cái gia cường liên tới, ngươi cũng đánh không lại hắn. Vì lẽ đó, cùng loại với loại này trang bức đánh mặt tình kết tại Công Tượng thế giới bên trong, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Hắn chuyên môn liền trị tật xấu này. Người duy nhất có thể để cho hắn từ bỏ thủ đoạn, chính là cùng hắn phân rõ phải trái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giảng được qua hắn. Nói bất quá bị đòn vẫn là ngươi. Nói như vậy hoàn thành tượng tính cách, lại đến nói một chút năng lực của hắn đi. Công Tượng đầu đằng sau, có cái USB tiếp lời. Ngươi cũng đừng quản cái đồ chơi này là cái gì. Ngươi liền biết, hắn có thể kết nối đến tất cả đồ điện bên trên, sau đó dùng ý niệm khống chế đồ chơi kia là được rồi. Tại ban đầu, Công Tượng chỉ có thể dùng nó đến khống chế cắm tuyến máy móc. Mà tại có một ngày, hắn phát hiện có thể sử dụng vô tuyến Bluetooth tiếp lời về sau, bọn hắn liền thăng hoa. Hiện tại, hắn khống chế không chỉ là máy móc, liền xem như không có bất kỳ cái gì mạch điện đồ vật, hắn đều có thể khống chế. Cũng tỉ như hiện tại hắn ở đây lúc ăn cơm, hắn liền có thể khống chế lầu dưới điện thoại công cộng cùng bất luận kẻ nào cho chuyện. Vặn chặt sát vách quảng trường không có đóng lên vòi nước, giúp đỡ mấy cây số bên ngoài một cái đỗ vị trí không tốt xe con bầy ngay ngắn thân xe, điều khiển trái đất khác một bên đại lục ở bên trên nào đó chiếc xe bọc thép tiến lên. khống chế Ấn Độ Dương đáy biển tàu ngầm nổi lên, ngăn chặn ngay tại phi hành tên lửa xuyên lục địa. Đang làm những này đồng thời, còn có thể không có việc gì lật qua đi lên đầu đề tin tức. Bởi vì, hắn có thể tùy thời tùy chỗ kết nối bất kỳ địa phương nào mạng lưới. Ân, cái này rất mạnh, nhưng là nếu như ngươi cho rằng đây chính là công tượng tất cả năng lực, vậy ngươi liền sai. Hắn không đơn giản chỉ là khống chế chúng ta biết rõ thế giới bên trong đồ vật. Trong thân thể của hắn, còn có một loại chúng ta ai cũng nghe nói qua, nhưng là lại ai cũng chưa thấy qua lực lượng. Loại lực lượng này danh tự là tu chân, ngạch, ngươi không nghe lầm, chính là loại kia chỉ tồn tại ở manga bên trong lực lượng thần bí hệ thống. Mặc dù nó cùng mạng lưới A, đồ điện A loại hình đồ vật đều không hợp nhau, xuất hiện ở đây cũng là có chút điểm dở dở ương ương. Nhưng là, công tượng chính là đồng thời có được hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Còn nhớ rõ công tượng bên người thỉnh thoảng xuất hiện cây kia rất dài châm sắt A. Nói đến ngươi khả năng không tin, đồ chơi kia vậy mà là cái phi kiếm, chẳng qua là bẻ gãy. Hiện tại chỉ còn lại kiếm đầu cái kia một bộ phận. Mà chính là bởi vì loại lực lượng này hệ thống, hiện tại công tượng thân thể đã trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Khí lực cũng rất lớn, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Bạch Hùng như vậy phát rồ. Nhưng là nếu quả thật muốn đánh nhau, công tượng bản thân lại thêm gần như điều khiển toàn bộ thế giới máy móc, hẳn là cũng có thể cùng Bạch Hùng đánh cái chia 5 năm. Đương nhiên, Bạch Hùng nếu là sinh khí bắt đầu hủy đi tinh cầu, vậy liền khác nói. Nói như vậy hoàn thành tượng, chúng ta lại đến nói một chút cái kia gọi Trần Tiếu hỗn đản. Hắn là tên hỗn đản, điển hình, thuần chính nhất, nhất nhận người hận cái chủng loại kia hỗn đản, hãm hại lừa gạt, khắp nơi tính toán, đầy trong đầu đều là âm mưu, phát dồ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn loại kia. Chớ nhìn hắn mỗi ngày cùng cái bệnh tâm thần đồng dạng, hi hi ha ha, nhưng là, hắn nhưng là muốn so Moriarty loại này, phạm tội, hình phản xã hội tính cách còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì, tại hắn khái niệm bên trong, căn bản cũng không có cái gì, phạm tội, loại này khái niệm. Càng thêm không biết, xã hội, đến cùng là cái gì đồ chơi. Nếu như nói, Moriarty đùa giỡn một chút âm mưu, vậy vẫn là có hắn mục đích. Mà Trần Tiếu nếu là chơi này, cái gì mẹ nhà hắn mục đích, không lọt vào mắt đi. Cái gì quy củ, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đạo đức, trói buộc, đều cút đi, lão tử liền muốn chính mình này. Năm đó, hắn chỉ có một người đem toàn bộ vị diện đều này đi vào. Hơn nữa vị diện kia cũng không phải chúng ta vị trí loại này nghiêm chỉnh vị diện, mà là một cái có các loại không cách nào dùng lẽ thường để giải thích dị thường vị diện. Bên trong có một cái cùng loại với SCP hội ngân sách tổ chức to lớn. Còn có một cái chuyên chú vào cứu vớt giải phóng dị thường sinh vật, ẩn tàng đoàn thể thần bí. Trần Tiếu ngay tại hai cái này thế lực ở giữa vừa đi vừa về quấy nhiễu, lặp đi lặp lại hoành nhảy, cuối cùng đem hai cái thế lực đều tính toán mấy lần, đồng thời cũng thuận tiện tính toán bao quát dục vọng sinh mệnh thánh khiết điên cuồng lý trí chờ vũ trụ nguyên tố. Đúng vậy, mặc dù có chút nhường người khó có thể tin, nhưng là một mình hắn vậy mà tính toán nhiều như vậy vũ trụ nguyên tố. A, quên nói, hắn tính toán những này thời điểm vẫn là lấy một phàm nhân thân phận, không có tử lương loại này toàn diện năng lực, càng thêm không có công tượng vật ma song tu, liền mẹ hắn bằng vào đầu của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, lý trí cùng điên cuồng hai cái vũ trụ nguyên tố đều 10 phần vừa ý hắn, đều muốn nhường Trần Tiếu trở thành chính mình vật dẫn. Thế là hai bọn nó liền dùm beng, không ai nhường ai lấy ai. Cho tới bây giờ, cái kia hai nguyên tố còn tại Trần Tiếu trong đầu vật lộn đâu.